Đỉnh luyện thần ma, chương 1185, nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai, phụ thân nó đã chết. Như vậy để bọn nó lại trên đời này làm cái gì? Cô Nhi là rất đáng thương a. Dương Tiểu Mi trên môi xuất hiện một tia độc ác nụ cười. Gật đầu nói, dựa vào cái gì Dương Tiểu Mi nàng bây giờ đã mất hết thân nhân. Nhưng cái kia Diệp Tử Phàm vẫn còn nữ nhi bên cạnh kia chứ. Thế gian này không nên có nhiều chuyện bất công đến như thế. Nàng cũng là muốn cho cái kia Diệp Tử Phàm không những chết, mà ngay cả con cái của mình cũng không được tồn tại trên nhân thế này. Đây là kết quả mà tên kia Diệp Tử Phàm đáng giá phải nhận. Nàng sẽ cho hắn biết, diệt đi Dương gia của nàng sẽ là có cái gì kết cục. Thật sự đáng sợ. Dương Kỳ Năng nhìn Dương Tiểu Mi bộ dạng hiện tại, thân hình không khỏi dùng mình một cái, trong lòng là ớn lạnh từng cơn. Dương Tiểu Mi trước đây hắn là có quen thuộc đến, tuy là đối xử địch nhân có chút hà khắc, nhưng là chỉ sát đi đối phương mà thôi. Người nhà hay thân hữu Dương Tiểu Mi là không có ZV7 Henry đụng đến. Tính cách này của Dương Tiểu Mi trước đây nhận được rất nhiều lời tán dương. Còn Dương Tiểu Mi hiện tại, âm trầm độc ác, làm việc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả con nít cũng không buông tha. Loại này người quá mức là đáng sợ. Như không phải Dương Tiểu Mi trước mắt hắn đây đối với hắn quá quen thuộc, hắn còn cho là Dương Tiểu Mi đã bị người ta diệt đi. Thay vào đó là một người khác lạ. Hạch tâm đệ tử khu, Ứng Hùng Sơn Phong, Ứng Hùng Điện, hồi bẩm Vũ Phi tiểu thư. Bên ngoài kia hiện có 30 vạn 2 vạn hạch tâm đệ tử. Đang muốn cầu kiến ngài. Đồ Ứng Hùng từ bên ngoài đi vào, cung kính hướng lên chủ vị trên kia Diệp Vũ Phi lên tiếng hội báo. Nói thẳng ra, cái này Ứng Hùng Sơn địa bàn vốn là của Đồ Ứng Hùng hắn. Người ngồi trên cao chủ vị kia, theo lý mà nói cũng là hắn nốt. Tất cả những gì vốn có tại Ứng Hùng Sơn Phong, đều là mấy chục năm trước hắn thông qua được triều tịch thánh cung khảo hạch ban tặng. Giờ đây đáng lý hắn phải tại trên cao kia chỉ huy thuộc hạ của mình, làm những gì mà mình muốn, không phải là một cái chân chạy như nô tài hiện nay. Nhưng là mọi chuyện xảy ra quá nhanh. 6 tháng trước, cũng vào thời điểm này, con nhà đầu Diệp Vũ Phi trên kia chạy đến nơi đây, mọi chuyện liền là thay đổi 180 độ. Nhà đầu này cho người đem hắn cùng tất cả 1 vạn người của hắn đánh bại, chiếm lấy sơn phong của hắn, giáng cấp hắn xuống làm một tên nô tài. Sau khi đã dùng tất cả những thủ đoạn vốn có trong tay, còn là âm thầm cáo trạng lên trên, nhưng không có làm gì được Diệp Vũ Phi nhà đầu này. Đồ Ứng Hùng hắn chỉ có thể cam chịu chấp nhận cái này thân phận. Không có chấp nhận là không có được. Đồ Ứng Hùng hắn cũng không có muốn nếm trải những cái thủ thuật trị người thâm độc của con tiểu nha đầu này a. Đồ Ứng Hùng hắn vào vị trí này đã 6 tháng nay, không biết đến khi nào mình mới có thể trở lại huy hoàng ngày tháng như là trước đây. 32 vạn, kém hơn 8 vạn tháng trước. Đồng Ứng Hùng, ngươi có phải không có nói lại với đám người kia không đến đây sẽ có cái gì hậu quả hay không? Diệp Vũ Phi nghe Đồng Ứng Hùng báo lên con số ít hơn tháng trước đến 8 vạn, nhà đầu không khỏi mi liễu một nhíu, hết sức là bất mãn. Cái kia bộ dáng làm cho Yêu Hỏa Chi Viêm cũng như là Chu Ất Tại bên cạnh khá là căng thẳng. Hồi bẩm Vũ Phi tiểu thư, hoàn toàn không phải là như vậy, ta là đã nói rất rõ ràng hậu quả, nhưng mà đám người kia một phần là đi bên ngoài làm nhiệm vụ còn chưa có về, phần còn lại liền đã đi qua bên Trục Vân Sơn bên kia. Đồng Ứng Hùng trong lòng run sợ, rất là cẩn thận giải thích cho Diệp Vũ Phi rõ, như là rất sợ con nhà đầu này nghĩ hắn làm việc không tận tâm một dạng. Đặc biệt khi nhắc đến cái kia Trục Vân Sơn, hắn là kéo dài một chút, để cho Diệp Vũ Phi thêm hiểu dụng ý của hắn. Trục Vân Sơn là sơn phong của hạch tâm đệ tử Lưu Trục Vân, cũng là bằng hữu rất là thân của Đồng Ứng Hùng hắn. Nhưng giờ đây, nó đã rơi vào tay người khác, cũng như hắn hiện tại. Lưu Trục Vân bây giờ kia cũng là lấy thân phận nô tài hành tẩu. Khác nhau tại đây là Đồng Ứng Hùng hắn làm nô tài cho Diệp Vũ Phi. Còn Lưu Trục Vân liền là làm nô tài cho Diệp Vũ Đồng mà thôi. Không có sai. Bây giờ Trục Vân Sơn chính là do vị tiểu thư Diệp Vũ Đồng kia chiếm. Đem nó làm địa bàn của nàng ta suốt mấy tháng nay. Tình cảnh của Lưu Trục Vân bên kia, nghe nói còn thảm hơn hắn khá là nhiều. Rầm rầm, Diệp Vũ Đồng, con à đầu chết tiệt kia, lại đi sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại nữa rồi. Diệp Vũ Phi rất là căm tức, đánh vỡ một chiếc bàn trước mắt mình sau, liền là tức giận không thôi. Rõ ràng mấy tháng trước đây hai người đã giao hẹn trước. Cái nào hạch tâm đệ tử hiếu kính với người nào? Người đó tuyệt đối không được sử dụng thủ đoạn để kéo về bên mình đến. Nhưng cuối cùng, con à đầu kia vì là sợ thua, vẫn là ra tay đem nhiều người của nàng kéo qua bên kia. Thật là hết sức đáng giận cực kỳ. Diệp Vũ Phi nàng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta. Đám kia hạch tâm đệ tử, không sợ ta đem bọn chúng thêu sống hay là sao? Tạm gác qua chuyện ngay lập tức tìm Diệp Vũ Đồng tín sổ một phen. Diệp Vũ Phi hơi có chút nghi hoặc, lên tiếng hỏi, đem đám người kia thu phục. Diệp Vũ Phi nàng cũng là đã hiển lộ không ít thủ đoạn. Thêu sống không có ít người, tra tấn cũng không có ít người. Như thế nào đám kia người không có sợ, một hai lại chạy qua bên Diệp Vũ Đồng kia. Tiểu chủ nhân, cái này thì ta biết rõ. Vũ Đồng tiểu chủ nhân là cho người đem tu vi của những người không nghe lời phế bỏ. Thế cho nên những người kia không dám không nghe theo. Chu Ất bên phải cung kính lên tiếng đáp. Theo sau bị Diệp Tử Phàm triệu hồi ra khỏi luyện thần đỉnh không gian. Hắn là được tôn này tiểu chủ nhân nhắm trúng. Liền là đi theo cô bé này suốt mấy tháng trời. Lý do Diệp Vũ Phi chọn hắn. Ngoài trong tay hắn có thánh cung thân phận lệnh bài. Có thể thay nàng ta lấy cống hiến điểm của đám hạch tâm đệ tử kia ra. Còn là vì nguyên nhân quan trọng khác là hắn tại thánh cung khá lâu. Nhất là hạch tâm đệ tử một khu. Thông hiểu khá nhiều tin tức. Nên là có thể vượt một rừng hóa thần cảnh. Leo lên được vị trí cận thần của cái này nha đầu. Chuyện lần này theo như tin tức mà hắn mới nhận được. Là do Vũ Đồng tiểu chủ nhân bên kia cho thần thể hóa thần đi đến gõ cửa Tùng Tòa Sơn Phong một thuộc về thế lực của Diệp Vũ Phi tiểu chủ nhân. Bảo bọn chúng nên qua bên Trục Vân Sơn nộp cống hiến điểm. Như ai không nghe lời mà nói. Liền là phế bỏ tu vi. Thành ra khá nhiều người là sợ hãi dưới dâm uy của đám kia thần thể hóa thần. Thế cho nên liền là chạy qua cả bên kia Trục Vân Sơn quy hàng. Nói đi nói lại. Đám người kia cũng là nghĩ bản tiểu thư đây ra tay qua mức nhân từ rồi. Diệp Vũ Phi như tìm ra vấn đề chính. Hết sức là căm tức nói. Nàng mặc dù là cho yêu hỏa chi viêm đi theo sống đám người không nghe lời. Nhưng mà cũng chỉ làm cho bọn chúng bị một ít đau khổ ngoài da thịt. Không có động đến căn cơ. Càng là không làm cho đám người kia bị mất đi tu vi. Chính là vì cái này lý do. Nên đám người kia nghĩ Diệp Vũ Phi nàng nhân từ, rất là dễ dàng nói chuyện, nên bọn chúng không có sợ nàng bằng nha đầu Diệp Vũ Đồng kia. Không được, qua lần này chuyện, phải rút kinh nghiệm mới được. Những tên không nghe lời mà nói, liền là ra tay thật nặng, thậm chí là sát đi cũng có thể. Dù sao, cũng không có ai dám làm gì nàng. Nàng đã điều tra kỹ. Cái kia Thanh Lôi Thánh Vương đối đãi với lại phụ thân nàng rất là tốt. Có cái tên kia bảo kê. Tại cái này triều tịch Thánh Cung. Nàng là không cần phải kiêng kỵ bất kỳ người nào. Vũ Phi tiểu thư. Bọn họ trong lòng có thể là nghĩ như vậy. Đồ Ứng Hùng nghe cái kia Diệp Vũ Phi nói mình ra tay đối phó với lại người khác có chút nhân từ. Trong lòng không khỏi co giật một chút. Đem người ta thêu đốt 7 ngày 7 đêm. Ngay cả sơn phong của người ta cũng là phá hủy không còn một mảnh. Kia là chưa tính đến chuyện tài nguyên tích lũy bao lâu cũng bị cướp sạch sẽ. Như thế mà tự nói mình ra tay nhân từ. Như cái này Diệp Vũ Phi ra tay nhân từ mà nói. Thế gian này là không hề có ai dám nhận mình ra tay độc ác cả. Phải nên đính chính lại một chút. Diệp Vũ Phi ngài là ra tay vô cùng độc ác. Nhưng mà còn không có độc ác bằng bên kia Diệp Vũ Đồng mà thôi. chỉ là những lời như thế này. Đồng ứng Hùng cũng chỉ để tại trong lòng, không dám nói ra, như hắn dám nói cái này Diệp Vũ Phi độc ác mà nói. Kết cục của mình có thể nói là rất thảm. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.